Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, 214 không thể quá. Phương Vũ Hân lập tức đem phát hiện tình huống nói ra. Phía trước có 20 cá nhân chặn đường, trong đó có 3 cái là dị năng giả, 2 cái dị năng sơ cấp, 1 cái dị năng một bậc. Dư lại 17 cái đều là người thường. Những người này trên người hơi thở thực hung hãn, không giống thiện cha, đều cảnh giác điểm nhi. Nàng nói chính là cảnh giác mà phi cẩn thận, bởi vì những người này thực lực so với bọn họ tới kém xa, không cần để vào mắt. Bất quá đối phương không phải thiện cha, cho nên không thể đại ý, cần thiết bảo trì cảnh giác. Trên đời này không phải chỉ có dị năng giả mới lợi hại. Nếu là không đủ cẩn thận, dị năng giả đồng dạng sẽ chết ở người thường trong tay. Kiếp trước nàng vẫn luôn là cái người thường, không có thể thức tỉnh dị năng. Chính là chết ở nàng trong tay dị năng giả lại không ở số ít. Cho nên nàng chưa bao giờ cho rằng thức tỉnh rồi dị năng liền có thể kê cao gối mà ngủ. Những người khác không phải ngốc tử, đều nghe minh bạch nàng ý tứ. Bọn họ có thể ở mặt thế sờ lăn đánh bò sống đến bây giờ, bản thân liền có chỗ đáng khen, tự nhiên sẽ không bởi vì thức tỉnh rồi dị năng liền kiêu ngạo tự mãn, cảm thấy chính mình thiên hạ vô địch. Đang xem thấy phía trước có bóng người thời điểm, bọn họ cũng đã đề phòng lên. Nghe xong Phương Vũ Hân nói sau, liền càng thêm cảnh giác. Xe khai thật sự mau, những người khác cũng dần dần thấy rõ ràng phía trước tình huống. Kia 20 cá nhân nhìn đều còn tính tuổi trẻ, tuổi nhỏ nhất ở 20 suốt đầu, lớn tuổi nhất cũng liền mới 30 suốt đầu bộ dáng. Nói cách khác, những người này tất cả đều là thanh tráng niên, bọn họ lớn lên bình thường, đôi mắt lại rất không bình thường, như là mang theo móc, ánh mắt sắc bén lại hung ác. Những người này nhìn liền không giống như là bình thường thân phận người, càng như là cái loại này vết đao liếm huyết trên đường người. Trong đó 5 người xứng thương, súng, bất quá cũng không thống nhất. Súng lục, súng trường, súng tự động đều có. Mắt thấy xe càng ngày càng gần, trong đó một người duỗi dài quá cánh tay lắc lắc, cao giọng kêu, dừng xe, mau dừng xe. Phía trước chướng ngại vật trên đường lớn lên thực dữ tợn, đầu gỗ bị tước đến nhọn nhọn, còn bao sắt lá, thoạt nhìn thực chấm ni. Trên mặt đất còn thả một loạt 3 tấc lớn lên cương đinh. Nếu là xe khai qua đi, trước sẽ bị cương đinh chát phá lốp xe, ngay sau đó liền sẽ đánh vào chướng ngại vật trên đường thượng. Vì thế Phương Vũ Hân bọn họ ở khoảng cách những người đó còn có 100 mét thời điểm Money liền dừng xe, để ngừa bị vây quanh, trở nên càng thêm bị động. Đối phương hiển nhiên không nghĩ tới bọn họ sẽ như vậy làm. Lạnh một chút sau, trong đó một cái cầm súng tự động, tuổi ở 30 suốt đầu cường tráng nam nhân liền hướng tới bọn họ đã đi tới. Đúng lúc này, một quạt gió cửa sổ rêu xuống dưới, tối om họng súng từ bên trong dò ra, phanh một tiếng, viên đạn đánh trúng cường tráng nam nhân mũi chân phía trước mặt đường, phát ra một tiếng bén nhọn tiếng đánh. Nam nhân lập tức dừng bước chân, sắc mặt âm trầm, híp mắt nhìn về phía do ra cửa sổ họng súng, cao giọng nói, đừng hiểu lầm, ta đối với các ngươi không có ác ý. Mọi người cười nhạo, căn bản không tin hắn chuyện ma quỷ. Bạch Diệp quay cửa kính xe xuống, ở trong xe đối với Phương Vũ Hân làm cái thủ thế, làm nàng tạm thời đừng động, giao cho hắn tới xử lý. Sau đó, hắn dò ra đầu, hướng về phía nam nhân hỏi, đứng ở nơi đó đứng nhúc nhích. Mặt khác, ta yêu cầu một lời giải thích. Vì cái gì ngăn lại chúng ta lộ? Các ngươi có cái gì mục đích? Cường tráng nam nhân vẫn luôn ở đánh giá bọn họ. Đáng tiếc xe cửa sổ xe tất cả đều đã làm đặc thù xử lý. Từ bên ngoài xem chỉ có thể thấy đen nhánh một mảnh. Căn bản nhìn không tới trong xe tình huống. Hắn duy nhất có thể nhìn ra tới. Một cái là Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp bọn họ xe đều là hảo xe. Lại một cái chính là bọn họ có thương, súng, thương pháp còn thực chuẩn. Trong xe cụ thể tình huống thấy không rõ lắm. Hắn không có biện pháp phân tích ra bọn họ chân chính thực lực. Chỉ có hai cái suy đoán. Hoặc là người trong xe quá yếu, không dám lộ ra hành tích tới. Hoặc là chính là người trong xe quá cường, căn bản mặc kệ hắn. Nam nhân không ngốc, có thể khai như vậy hảo xe. Thân xe còn bảo tồn thật sự hoàn chỉnh. Mặt trên liền vết thương đều không có nhiều ít. Hiển nhiên người trong xe thực lực không bình thường. Nếu là thực lực quá yếu, liền tính may mắn được đến như vậy hảo xe, có thể hay không giữ được đều là cái vấn đề. Trừ phi bọn họ vận khí tốt đến nghịch thiên, mới có thể dựa vào không quan trọng thực lực giữ được như vậy xe không bị người cướp đi. Còn không có gặp gỡ cái gì tang thi, một đường bình yên vô sự mà đi vào cái này địa phương. Chuyện như vậy xác suất quá thấp, vì thế hắn thà rằng tin tưởng lần này là gặp gỡ ngạnh cha tử. Nghĩ đến này khả năng, hắn trong lòng không cấm may mắn chính mình còn không có làm ra quá thất lễ sự tình tới, còn có vạn hồi đường sống. Bất quá nếu là đối phương uổng có thực lực lại không có đầu óc nói, đây là hắn số phận. Nam nhân đáy mắt hiện lên một đạo hung quang, trên mặt lại làm ra một bộ hàm hậu thành thật diện mạo tới. Lấy lòng mà nói, chúng ta thật sự không có ác ý. Chúng ta ở chỗ này thiết hạ bộ chướng là vì nhắc nhở tới nơi này người. Phía trước căn bản không thể quá, Bạch Diệp căn bản không tin tưởng hắn nói. Chỉ bất động thanh sắc hỏi, phía trước không thể quá, đây là có chuyện gì? Ngươi nói rõ ràng điểm nhi, nam nhân nhưng thật ra không chối từ. Thành thật công đạo nói, phía trước có cái thật lớn địa hãm, đã thành một cái hố sâu, lộ chặt đứt, căn bản không qua được. Các ngươi nếu là không tin nói, cũng có thể đi xem monster. Cuối cùng câu này là lo lắng Bạch Diệp không tin, cho nên mới cố ý hơn nữa. Bạch Diệp nghe vậy liền nói, đem các ngươi chướng ngại vật trên đường rời đi, chúng ta đi phía trước nhìn xem monster. Hắn này vừa nói, liền có người nóng nảy, ai, các ngươi thật đúng là muốn qua đi à? Nơi đó lão đại một cái hố, các ngươi xe căn bản là không qua được. Hắn này vừa nói, Bạch Diệp ngược lại càng thêm hoài nghi, lạnh giọng nói, không muốn chết liền cho ta tránh ra. Hắn lời này nói được thực không khách khí. Này đó chặn đường người đều không phải thiện cha, ngày thường khi dễ người quán, nơi nào có thể chịu như vậy khí. Lời này vừa nói ra, những người đó liền sôi nổi nắm chặt trong tay vũ khí. Kia bốn cái cầm thương, súng, quả thực hận không thể trực tiếp lấy viên đạn tiếp đón. Nhưng thật ra vị kia cường tráng nam nhân, hắn hẳn là những người này thủ lĩnh. Vừa thấy tình huống không đúng, chạy nhanh, quay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn phía sau người liếc mắt một cái. Thấp giọng trách mắng, làm gì đâu, đều đem trong tay ra hỏa cho ta buông, không muốn sống nữa có phải hay không? Hắn nói tới đây, đem thanh âm ép tới càng thấp, cơ hồ chỉ có bọn họ có thể nghe thấy trình độ. Tiếp tục nói, đều đừng xúc động, lần này tới không phải người bình thường, đắc tội bọn họ đối chúng ta không chỗ tốt, nếu bọn họ muốn qua đi, khiến cho bọn họ qua đi hảo, dù sao chúng ta lại không nói dối. Bọn họ đi sẽ biết cái này cường tráng nam nhân chính là cái kia nhất cấp dị năng giả. Hắn thức tỉnh chính là lực lượng hệ dị năng. Hiển nhiên ở này đó thủ hạ trước mặt rất có uy vọng. Hắn tiếng nói vừa dứt, cứ việc còn có người không phục lắm, lại không ai dám phản đối. Ngoan ngoãn đem chướng ngại vật trên đường cấp dịch khai. Bạch Diệp đánh cái thủ thế, làm tài xế lái xe, đi ngang qua cái kia cường tráng nam nhân thời điểm cố ý nói một tiếng tạ. Sau đó, trong xe liền từ những người này bên người khai qua đi. Đi ngang qua nhau nháy mắt, lo lắng đối phương xử trá hoặc là đột nhiên động thủ. Tất cả mọi người đề cao cảnh giác, căng thẳng tâm thần, hơn nữa từng người chọn lựa đối thủ. Chỉ cần đối phương lòng mang ý xấu đột nhiên ra tay, bọn họ là có thể đủ ở trước tiên đem đối phương giết chết. Bất quá, những người này cũng chưa động thủ, thẳng đến bọn họ xa xa rời đi, mới có người không cam lòng mà oán giận nói, Triệu ca, chẳng lẽ cứ như vậy tiện nghi bọn họ sao? Hắn trong miệng Triệu ca chính là cái kia cường tráng nam nhân. Nam nhân nhìn rời đi ô tô, qua một hồi lâu mới lạnh lùng mà cười rộ lên, sợ cái gì? Ta vừa rồi không phải nói sao, dù sao chúng ta không phải nói dối. Này bang nhân nếu muốn qua đi xem, khiến cho bọn họ đi xem trọng. Bọn họ nhìn lúc sau, tự nhiên biết chúng ta chưa nói dối. Đến lúc đó, bọn họ liền sẽ ngoan ngoãn đã trở lại. Một người khác hỏi, Triệu ca, ngươi như thế nào không cho các huynh đệ động thủ à? Này bang nhân có thể có bao nhiêu lợi hại a? Nói không chừng chính là trước kia phú nhị đại đâu. Cũng không biết trong xe trang nhiều ít thứ tốt, liền như vậy làm cho bọn họ qua đi, không khỏi quá tiện nghi bọn họ. Triệu ca nghe vậy, nhìn về phía những người khác, thấy những người khác cũng đều là một bộ căm giận nhiên biểu tình, hỏi, các ngươi cũng đều nghĩ như vậy? Mọi người gật đầu, Triệu ca tức khắc có loại hận sắt không thành thép bực mình cảm. Hắn lạnh lùng cười, một cái tát chụp tại bên người người đầu trên đỉnh. Bổn đã chết, một đám ngu xuẩn, các ngươi rốt cuộc trường không trường đầu óc. Đầu óc tất cả đều nước vào đúng không? Vẫn là đôi mắt đều mù. A, sẽ không xem a. Hắn một hồi mắng, có người không phục. Liền lấy lòng mà nói, Triệu ca, ngươi rốt cuộc có ý tứ gì, ngươi nói thẳng đi, ngươi lại không phải không biết, chúng ta vốn dĩ liền bổn, đương nhiên so ra kém Triệu ca ngài, lời này Triệu ca thực thích nghe, hắn có thể khống chế được thuộc hạ này bang nhân, đúng là bởi vì những người này không có hắn thông minh, thực lực cũng không bằng hắn, bằng không. Nếu là hắn thủ hạ cái nào người thật sự so với hắn thông minh, hắn ngược lại muốn ngủ không ân ổn. Vì thế hắn liền tiêu khí, kiên nhẫn mà giải thích nói, các ngươi đều còn nhớ rõ vừa rồi xe đi, tất cả đều là Việt dã siêu xe, trong đó hai chiếc vẫn là đặc biệt cải trang quá. Như vậy xe người bình thường có thể có, còn có. Bọn họ từ địa phương khác đi vào nơi này, tuy rằng không biết cụ thể đi rồi rất xa, nhưng các ngươi xem bọn họ xe, trên thân xe liền hoa ngân đều thiếu. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh bọn họ hoặc là không gặp được tang thi, hoặc là thực lực đủ cường. Nói nữa, vừa rồi kia viên viên đạn các ngươi quên mất. Bọn họ trên xe ít nhất có một cái tay súng thiện xạ. Còn có vừa rồi cái kia nói chuyện, u đọc sách W.W.U.U. Can Su E cũng không phải cái thiện cha. Này bang nhân, cần thiết phải cẩn thận đối phó. Hắn này một giải thích, những người khác lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó liền vẻ mặt sùng bái mà nhìn hắn. xem đến hắn trong lòng một trận đắc ý. Mà một khác liền, Bạch Diệp cùng Phương Vũ Hân đám người tiếp tục lên đường sau không bao lâu. Quả nhiên liền thấy phía trước lộ chặt đứt, chừng bãi bóng đại một miếng đất hoàn toàn đình trệ đi xuống, hình thành một cái thật lớn hố sâu. Lộ hai bên là đồi núi, độ cao ở 3-4 mễ bộ dáng, không tính cao. Cái này hố sâu vừa xuất hiện, có một nửa sơn thể đình trệ đi vào, dư lại giữ tợn tiết diện. Đồi núi thượng vốn dĩ biến thực cỏ cây, chính là hiện tại cỏ cây tảng lớn khô héo, thoạt nhìn càng thêm hoang vắng. Đồi núi không cao, đi đường nói, hoàn toàn có thể vòng qua đi, chính là lái xe liền không được. Bọn họ có không gian dị năng giả, hoàn toàn có thể đem xe thu vào không gian. Vòng qua một đoạn này lộ sau, lại một lần nữa lên đường. Nhưng đổi thành những người khác nói, cái này biện pháp liền không được. Khó trách những người đó sẽ thiết hạ bộ chướng. Bất quá, không ai tin tưởng bọn họ là hảo tâm. Chưa xong còn tiếp, hết chương.